Ngôn ngữ hoa hồng, chương 3, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khinh ngây người, vài giây sau mới cầm lấy sổ bệnh án trên bàn lên. Trong cột tên họ, ba chữ được in ngay ngắn, Lạc Dĩ Hành. Trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc, sâu thẳm trong đại não cố gắng đào ra thứ gì đó liên quan đến cô. Ý thức được sự nghi ngờ, Lạc Dĩ Hành nhìn cô. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là hình như trước đây tôi đã từng gặp anh. Lâm Khinh nhất thời không để ý liền đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra. Chờ cô phát hiện ra chưa kịp hối hận, Lạc Dĩ Hành đã cau mày. Tưởng anh không vui, Lâm Khinh đang định giải thích lại thấy anh lắc đầu. Anh nhìn cô với vẻ mặt hờ hững, nhưng bị ánh nắng ấm áp bên ngoài nhuộm một màu ấm áp. Có lẽ tôi lớn lên giống cậu ấy một chút. Chúng ta chưa từng gặp nhau. À vâng, rất xin lỗi. Lâm Khinh xấu hổ nhíu mũi. Nhớ tới chuyện cần làm, cô lại cầm bệnh án lên. Xem kỹ lại, bác sĩ Tống chắc đã nói với anh về chuyện đổi bác sĩ. Rất xin lỗi. Không sao, tôi hiểu. Giọng anh không lớn, giống như giọt nước rơi xuống sông mùa đông. Trong trẻo, bình lặng, chân anh có thể nâng lên không? Lâm Khinh ngồi xổm người quỳ xuống. Theo bản năng rụt chân khiến Lâm Khinh hơi bất ngờ. Mấy phút sau cô mới tiến lên. Đợi anh không còn lùi nữa cô mới ngẩng đầu. Tưởng anh căng thẳng, cô mở miệng an ủi. Anh đừng căng thẳng, không sao đâu. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại. Dù đi nước ngoài 2 năm nhưng chất giọng phương Nam vẫn không thay đổi. Có khi chính cô ấy cũng không biết có lúc cô sẽ thay đổi ngữ điệu trong giọng nói của mình. Vô thức có chút làm nũng. Giọng nói giống như biến thành sợi tơ. Men theo lỗ tai chậm rãi chui vào trong cơ thể anh. Lạc Dĩ Hành rụt tay lại. Chóp mũi nghe theo đại não. Mang theo dấu vết hơi thở của cô. Mơ hồ quanh quẩn quanh người anh. Xin lỗi. Hơi đau. Giọng anh khàn khàn. Ánh mắt nhìn xuống một bên trên mặt đất, đếm vài đường mảnh trên đó. Ở đây sao? Lâm Khinh ấn nhẹ bên trái đầu gối. Cúi đầu hỏi, ở đây có đau không? Không đau. Sau khi kiểm tra cẩn thận một lần nữa, Lâm Khinh cuối cùng cũng nắm được tình hình của anh. Cầm tấm phim xem đi xem lại. Cô nhíu mày, cuối cùng quyết định phẫu thuật. Tôi đề nghị phẫu thuật. Nhưng đây không phải là một ca phẫu thuật nghiêm trọng. Thời gian hồi phục chỉ khoảng 3 tháng. Lâm Khinh đặt tấm phim xuống. Theo thói quen đưa cho anh. Sau đó cô nhìn về phía sau anh. Lúc này mới phát hiện ra hình như từ đầu đến cuối không hề thấy ai đi cùng anh. Người nhà của anh đâu? Không đi cùng anh sao? Không có. Một người là được rồi. Lạc Dĩ Hành nhận lấy túi. Vẻ mặt bình tĩnh khiến cô có chút khó tin. Tai nạn xe cộ, đến bệnh viện, phải phẫu thuật, mỗi một việc nếu là người khác thì đã sớm gấp không chịu được. Nhưng anh vẫn luôn thờ ơ như thể mọi chuyện xảy ra không liên quan gì đến anh. Giống như anh chỉ là người bên ngoài quan sát, tất cả những gì xảy ra đều bình thản chấp nhận, không ảnh hưởng tới sự bình tĩnh trên gương mặt anh. Lâm Khinh cho rằng thực tế không tồn tại nam chính mặt lạnh. Bây giờ vừa nhìn đã biết tiểu thuyết bắt nguồn từ cuộc sống. Vậy anh thu dọn đồ đạc đi làm thủ tục nhập viện. Lâm Khinh suy nghĩ một chút. Sau đó nói thêm. Vẫn nên gọi người đến đây. Những việc này bây giờ đối với chân anh khá bất tiện. Lạc Dĩ Hành dường như đang suy nghĩ về lời nói của cô. Sau khi suy nghĩ vài giây. Cuối cùng từ trong miệng. Một tiếng. Mang theo một chút tủi thân không thể giải thích được. Sau đó cô thấy anh lấy điện thoại di động ra. Gọi điện rất nhanh. Anh chỉ nói một câu. Từ đầu đến cuối cuộc gọi không mất quá 30 giây. Tới khoa chỉnh hình ở lầu 3 bệnh viện nhân dân số 3. Tôi bị tai nạn xe. Cúp điện thoại. Lạc Dĩ Hành nhìn Lâm Khinh có chút ngẩn người. Lại gật đầu cảm ơn. Làm phiền bác sĩ. Không đợi Lâm Khinh đáp lại. Anh ta tự mình cầm lấy đồ đạc, đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Thật thần kỳ, Lâm Khinh nhìn bóng lưng rời đi của anh. Cô chớp mắt hai cái mới định thần lại. Cô đã gặp hai người như vậy trong đời. Một người là anh và người kia là bạn học cấp 3 của cô. Hồi còn đi học, cô chỉ nghĩ đến việc học và kiếm tiền. Cô có vẻ có quan hệ tốt với các bạn trong lớp. Nhưng thật ra cô thậm chí còn không nhớ được tên của tất cả. Bây giờ tên người đó cũng đã quên từ lâu. Trong đầu chỉ có hình ảnh mơ hồ. Về lý do tại sao cô nhớ anh ấy. Chắc là về chuyện kia đi. Bụng cô lại réo lên. Lâm Khinh rốt cuộc cũng hoàn hồn. Sau khi chắc chắn đã xong việc cô vội vàng đi ăn cơm. Vất vả mới được ăn cơm. Không đợi cô ăn được mấy miếng. Một nhóm y tá trẻ tới trước mặt cô. Trên mặt còn vương theo ý cười. Lâm Khinh cố gắng hết sức nuốt thức ăn trong miệng. Nở nụ cười. Tìm tôi có việc gì sao? Này bác sĩ Lâm, chúng tôi đến hỏi một chuyện. Cô y tá nhỏ đứng đầu tên là Trần Ý, năm nay mới tốt nghiệp. Mới vào nghề, trên mặt vẫn còn mang nét thanh xuân non nớt. Được, nhưng tôi đang vội, có lẽ không thể lâu được. Xin lỗi, không sao đâu. Chúng tôi đến đây chỉ để hỏi một chút. Cô xem vừa rồi người kia có phải là người vừa tới hay không? Trần Ý vừa nghe mắt đã sáng lên. Cô dắt theo đàn em đồng loạt ngồi đối diện cô. Dáng vẻ bị một đám nữ sinh nhìn chằm chằm thực sự có chút đáng sợ. Lâm Triệt vỗ vỗ bản thân suýt chút nữa bị nghẹn. Khởi động đầu óc. À, ai? Chính là bệnh nhân vừa rồi. À, sau đó thì sao? Lâm Khinh lắc lắc đầu. Xác định bản thân không nghe nhầm. Cô vốn có vóc người bé bé. Đôi mắt tròn xoe trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bây giờ 27 tuổi cũng giống như một sinh viên đại học. Lại vì tính cách của cô không thay đổi nhiều so với thời đi học nên cả người cô tạo cho người khác cảm giác thân thiện. Bây giờ trông dáng vẻ ăn cơm của cô có chút ngơ ngác. Còn mang theo chút đáng yêu. Trần Ý không kìm được cười. Sau đó lại nghiêng người lại gần. Bác sĩ Lâm, cô không biết sao. Lâm Khinh nhìn mấy cô ấy thêm vài lần. Không xác định trả lời. Tôi nghĩ tôi không biết. Bác sĩ Lâm, cô xem cái này nè. Trần Ý nhìn cô gái bên cạnh. Sau đó lấy điện thoại ra. Quen tay nhấn vào giao diện tìm kiếm. Lâm Khinh nghiêng người lại gần. Nhìn vài lần cuối cùng cô cũng biết bọn họ đang nói về ai. Người đàn ông trên ảnh đang mặc một bộ vest. Không gian tối tăm cũng không che được ngũ quan tinh xảo của anh. Hình như anh đang bước xuống. Một tay đặt ở trước người. Một tay thả lỏng ở bên người. Phóng khoáng mà tự tin. Dáng vẻ này Lâm Khinh cũng không thấy lạ. Mới hôm qua ở sân bay cô mới thấy. Mà thứ khiến cô ngạc nhiên nhất chính là sơ yếu lý lịch của anh. Chủ tịch tập đoàn Lạc Thức. Vài chữ ngắn gọn đã chứng minh anh ta lợi hại bao nhiêu. Tập đoàn Lạc Thức tên có vẻ đơn giản, nhưng bên trong có kinh doanh rất rộng. Bắt đầu từ ngành giải trí, đến bây giờ cơ bản bọn họ đã có mọi thứ. Ngành sản xuất trải rộng, ngay cả cô ở nước ngoài là người ngoài ngành cũng đã từng nghe tới. Một người còn trẻ mà đã đứng ở trên đỉnh cao như thế này, mà cô cũng đã gặp 3 lần. Đáng kinh ngạc, không ngờ có một ngày tôi đứng gần Lạc Tổng như vậy. À, kích động chết mất. Trần Ý thu lại điện thoại. Nhìn ảnh trên ảnh chụp lại không kiềm được nụ cười. Cô lại nhìn về phía Lâm Khinh. Hỏi, vậy Lạc Tổng thực sự đẹp trai thế này sao? Đúng không? Đẹp trai. Cơ bản so với hình cũng khá giống. Còn ngầu hơn một chút. Lâm Khinh ăn thêm một miếng. Nhớ lại dáng vẻ anh trả lời. Anh ta cũng khá cao. Chỉ là thấy cô độc một cách kỳ lạ. Lâm Khinh vốn tưởng rằng với khí chất của anh thì nghề nghiệp sẽ là họa sĩ hay nhà văn, không cần phải bôn ba bên ngoài. Dù sao nhìn cũng quá lạnh lùng. Không chỉ vậy còn trông rất cô đơn. Một doanh nhân lớn như vậy còn gặp phiền não gì? Lâm Khinh nhẹ lắc đầu. Ngăn không cho đầu óc suy nghĩ. Các cô rất thích tài chính sao? Thích những gì anh ta nói? Đương nhiên là không. Trần Ý trả lời rất nhanh, giải thích, chỉ là bởi vì anh ấy trông rất đẹp trai, một người đàn ông vừa đẹp vừa có tiền, sự nghiệp thành công còn không có tai tiếng, so với việc theo đuổi ngôi sao thì thích hơn nhiều. À, Lâm Khinh về chuyện này cũng không am hiểu, sau khi nghe xong cũng chỉ thấy có lý, nghĩ xong liền cắn đũa gật đầu. À, tôi ăn xong rồi, còn có việc phải làm. chúng ta lần sau nói tiếp nhé. Lâm Khinh ăn xong miếng cuối cùng, đứng dậy vẫy tay tạm biệt họ. Trần Ý cũng là người nhiệt tình. Sau vài câu cô ấy cũng có ấn tượng rất tốt với bác sĩ mới. Trước khi đi cô ấy đã thêm WeChat của cô rồi mới chào tạm biệt. Trên đường về, Lâm Khinh nhớ tới chuyện của Lạc Dĩ Hành mà vẫn cảm thấy khó tin. Không phải bởi vì thân phận của anh ta quá đặc biệt, mà là ấn tượng mà anh ta với cô không giống với thân phận của chủ tịch. Đối với một người thành công như vậy, cô từng cho rằng sẽ mang phong thái bề trên, khí chất uy nghiêm, nhưng Lạc Dĩ Hành thì không. Cả người rất lạnh lùng, so với bề trên thì càng giống như tiên, ai cũng không thể chạm tới được. Lạnh lùng từ trong xương cốt, vô cùng bình tĩnh, cô vẫn còn mải suy nghĩ chuyện của anh. Vừa đi tới gần phòng làm việc, cô nghe thấy một giọng nói từ bên trong. Giúp tôi đổi về bác sĩ Tống. Khi nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng không giống với lúc trước, dường như càng mang thêm một chút lạnh lẽo và xa cách. Lạc Tổng, chắc là không thể. Giọng của người đàn ông kia có chút khó xử. Trong phòng chớp mắt yên tĩnh, tiếp đến lại truyền tới giọng nói quen thuộc kia. Vậy thì đổi bệnh viện khác đi. Lâm Khinh cau mày nhìn về phía cửa. Cho dù là chuyện riêng của bệnh nhân, nhưng nghe thẳng thắn như vậy cảm giác trong lòng cũng không tốt lắm. Cho dù không tin tưởng cô hay không tin tưởng bệnh viện thì cái nào cũng khiến cô có chút tức giận. Đặc biệt là cái sau. Cô mở cửa trong chớp mắt mang theo chút sức lực. Âm thanh trong phòng lập tức trầm xuống. Ánh mắt đồng thời nhìn cô. Cô hít thở hai lần để tâm trạng bình tĩnh lại. Thay vì tức giận thì lúc này cô càng bất lực hơn. Ngồi vào ghế trước, Lâm Khinh hỏi thẳng vào vấn đề. Anh định chuyển bệnh viện. Ngay từ khi cô bước vào, ánh mắt của Lạc Dĩ Hành đã đổ dồn vào cô. Anh nắm chặt lấy xe lăn và di chuyển như muốn đứng dậy. Một sự hoảng sợ thoáng qua trong đôi mắt luôn bình tĩnh của anh. Tôi, Cách Trương.